Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đệ 88 chương. Hoàng Đại Thúc, ta muốn mang theo Đại La Mơ Siêu, La Lan mở miệng nói xong. Lại bổ sung một câu, mặc kệ khi nào, Hoàng đế gật đầu. Đối này cũng không phản đối, hắn liền thích tiểu ngốc tử cái dạng này. Thoạt nhìn là vô tâm không phổi, nhưng chân chính bị nàng để ở trong lòng về sau, liền sẽ thời khắc nhớ thương, sẽ không suy xét ích lợi, càng sẽ không so đo được mất, sợ hãi đã chịu thương tổn, ở chung lên không cần suy nghĩ nhiều, có thể làm người thực thả lỏng cảm giác. Âu Dương Hằng nhìn nhà mình muội muội, thực chịu đả kích hắn đâu, liền như vậy bị thân muội muội vứt bỏ, Đại Lam còn chưa tính. Bọn họ từ nhỏ khổ lại đây, sống nương tựa lẫn nhau cảm tình tự nhiên không phải người khác có thể so sánh, hoàng thượng hảo đi. Hắn thừa nhận, hoàng thượng mấy năm nay đem muội muội chiếu cố rất khá. Hắn muốn so còn cần một ít thời gian, nhưng là, nản lòng Âu Dương Hằng nhìn về phía ngồi ở một bên đồ. Sộ bất động, lạnh như băng Tam Điện Hạ. Hắn tính cái dám, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà đem muội muội cưới đi. Không cam lòng a, sau đó, trong lòng sáng ngời, mở miệng nói, hoàng thượng, Tiểu Lan tình huống ngươi là biết đến. Nói thẳng, hoàng đế tâm tình hảo, cười nhìn Âu Dương Hằng, nghĩ thầm chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, hắn đều có thể đáp ứng, đột nhiên đi một cái xa lạ địa phương. Nàng sẽ sợ hãi, trợn mắt nói dối, ai gặp qua tiểu ngốc tử sợ hãi quá, ít nhất hoàng đế không có. Gặp qua, bất quá, hắn cũng không có vội vã phản bác, chờ đối phương đem nói cho hết lời lại căn cứ tình huống mà định, nếu là không có sự tình hôm nay. Ta nguyên bản là tính toán cấp Tiểu Lan chiêu tới cửa hôn phu. Như vậy, có ta thời thời khắc khắc mà nhìn, Tiểu Lan cũng không đến mức chịu ủy khuất, cho nên. Ta nghĩ, đổi thành Tam Điện Hạ, cũng không nói tới cửa sự tình, dù sao chúng ta hiện tại phủ đệ cũng là Hoàng thượng ngài chuẩn bị. Nếu không ủy khuất Tam Điện Hạ, hôn sau liền ở nhà của chúng ta ở Âu Dương Hằng cười tủm tỉm mà mở miệng. Đến nỗi Tam Hoàng tử lạnh băng ánh mắt, hắn cũng không phải là Lục Điện Hạ cái kia túng hóa. Hoàn toàn không sợ, điên rồi đi, quý phi nương nương trong lòng là như vậy tưởng. La Lan nhìn Âu Dương Hằng, không hổ là nam chủ, phản ứng thật đúng là không chậm. Mơ siêu hoàng đế cười nhìn La Lan, trầm mặc một chút, mở miệng nói, Tiểu Lan a, cả chồng về sau, ngươi còn muốn làm sự sao? La Mơ siêu, La Lan gật đầu, ở nguyên chủ xem ra, không làm việc chính là đồ lười. Sớm hay muộn sẽ đói chết, đến nỗi nàng, cũng đồng dạng cảm thấy, quá nhàn không tốt. Âu Dương Hằng cùng Tam Điện Hạ đồng thời nhìn về phía hoàng đế, việc này Âu Dương Hằng ngươi cùng lão Tam đi thương lượng, trẫm liền mặc kệ, bất quá, mặc kệ là thành thân trước, vẫn là thành thân sau, Tiểu Lan mỗi ngày đều phải tới trong cung làm việc. Ân, mỗi tháng đồng dạng ở trong cung thượng nửa tháng, nghĩ thành thân sau rốt cuộc có chút bất đồng. Lại bổ sung một câu, lão Tam nguyện ý nói, có thể bồi, Tam Điện Hạ gật đầu. Âu Dương Hằng nhìn dễ dàng như vậy liền đạt tới mục đích. Sau đó buông tay mặc kệ hoàng thượng, ân, phản bác không được, không chỉ là bởi vì đối phương là hoàng thượng, càng là Tam Điện Hạ bởi vì hoàng. Thượng cuối cùng bổ sung nói mà gật đầu. Hắn ý kiến liền có vẻ không quan trọng, thành thân trước, hắn ở ngự thư phòng cùng hoàng thượng đạt thành hiệp nghị chính là như vậy. Hôn sau, hắn nhưng thật ra có thể bội ước, tiền đề là Tam Điện Hạ cũng không đồng ý, quả nhiên cáo già xảo quyệt, hắn như thế nào liền quên mất. Hoàng thượng cùng Tam Điện Hạ không chỉ là phụ tử, vẫn là cùng ra một mạch xảo trá, La Lan đồng tình mà nhìn Âu Dương Hằng. Này ngươi tới ta đi. Xuất sắc thật sự, chỉ tiếc, nam chủ cuối cùng vẫn là bại trận. Âu Dương Hằng mang theo một bụng nghẹn khuất rời đi, ở trong cung. Khẩu gặp gỡ chờ hắn Tam Điện Hạ có việc, tức giận mà mở miệng nói chuyện. Tam Điện Hạ luôn luôn ngắn gọn, Âu Dương Hằng rốt cuộc không có chí khí, hắc mặt gật đầu, rốt cuộc hắn cũng có chuyện muốn cùng Tam Điện Hạ nói, hai người cũng không có đi địa phương khác. trực tiếp trở về La Lan gia, đi thư phòng Tam Điện Hạ, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép nhà của chúng ta Tiểu Lan làm tiểu nhân. Tiểu Lan tình huống, người rất rõ ràng, nàng đương cái hoàng phi phỏng trừng sau lưng nói nhàn ngôn toái ngữ người đều không ít. Thật muốn mẫu nghi thiên hạ, ha ha, ngự sử nhóm máu tươi đều có thể đem ngươi chết đuối. Trên thực tế, hắn đều không thể tưởng tượng, nhà hắn Tiểu Lan đương hoàng hậu là bộ dáng gì, lớn nhất khả năng vẫn là mỗi ngày nhớ thương ăn, căn bản liền không biết hoàng hậu là thứ gì, ta có nói quá. Ta muốn đương hoàng thượng sao? Tam Điện Hạ hỏi, ngươi là chưa nói quá, lời này có thể nói sao? Đó là đại nghịch bất đạo hảo sao? Âu Dương Hằng ngữ khí như cũ không tốt, nhưng ngươi hành động, đều ở cho thấy suy nghĩ của ngươi tuổi còn trẻ. Chiến công hiển hách, quân quyền nắm, liền kinh thành những cái đó chỉ biết dùng chút âm mưu quỷ kế. Nhảy nhót lung tung các hoàng tử. Cái nào là trước mặt vị này đối thủ ta không có Tam Điện Hạ phủ nhận Âu Dương Hằng cười lạnh mà. Nhìn hắn, tỏ vẻ không tin ta vô tình ngôi vị hoàng đế. Trước kia, hiện tại, tương lai, đều sẽ không thay đổi Âu Dương Hằng tâm tư cũng không có che giấu. Cho nên, Tam Điện Hạ xem đến minh bạch, Âu Dương Hằng, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ không rõ. Chỉ có cường giả mới có lựa chọn quyền lợi, lời này hắn tán đồng, đương hoàng đế có cái gì hảo? Giống ta phụ hoàng như vậy sao? Đôi mắt càng ngày càng hạt, Âu Dương Hằng khóe miệng run rẩy, ngươi nghiêm túc bằng không đâu. Ngươi cho rằng phụ hoàng vì cái gì sẽ đồng ý? Ngươi nghĩ đến, hắn liền không thể tưởng được. Tam Điện Hạ nhìn Âu Dương Hằng, nhấp miệng trầm mặc một lát, để điểm ngươi một câu. Âu Dương Hằng, không cần bị cái gọi là huyết thống che mắt, càng không cần cảm thấy, ngươi là Tiểu Lan ruột thịt ca ca, chính là trên đời đối nàng tốt nhất người. Phụ hoàng vì nàng suy xét đến, xa xa so ngươi càng thêm chu đáo, cũng càng dụng tâm, thậm chí càng lệnh nàng thư thái, mấy ngày nay, hắn mắt lạnh nhìn, chỉ sợ nhà mình phụ hoàng, sở hữu từ phụ chi tâm. Đều cho Tiểu Lan, phụ hoàng sẽ không hại nàng, thực khẳng định một câu, Âu Dương Hằng há mồm muốn. Phản bác, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hoặc là ngươi cho rằng, phụ hoàng là hoàng đế, nhất để ý chính là hoàng quyền, ở quyền lợi bị uy hiếp thời điểm, cũng có khả năng sẽ vứt bỏ Tiểu Lan, điểm này. Tam Điện Hạ cũng không phủ nhận, nhưng ngươi cảm thấy, phụ hoàng sẽ làm như vậy tình huống xuất hiện ở trên người hắn sao? Âu Dương Hằng ở trong lòng lắc đầu, nhìn trước mặt thấy rõ hết thảy. Bao gồm hắn đáy lòng ý tưởng Tam Điện Hạ, đây là cái gọi là cường giả sao? Còn có Tam Điện Hạ ánh mắt trở nên sắc bén. Khí thế càng là nửa điểm đều không có thu liễm. Âu Dương Hằng, ở Đại Lam cùng Tiểu Lan chi gian, ở thời khắc mấu chốt, nếu chỉ có thể cứu một cái, ngươi lựa chọn là cái gì? Âu Dương Hằng sừng sốt trên thực tế. Ở cái này vấn đề vừa xuất hiện thời điểm, trong lòng liền có đáp án, muội muội là quan trọng. Thật đúng là nói vậy, hắn rất lớn khả năng sẽ lựa chọn cứu Đại La Mơ Siêu không đúng, bọn họ hiện tại thảo luận chính là. Cái này sao, rõ ràng là đang nói Tam Điện Hạ vấn đề hảo sao. Nhưng vừa mới hắn giống như đều nói xong, Hoàng thượng đều đồng ý, luân phiên bị đả kích. Làm Âu Dương Hằng có chút hoài nghi nhân sinh, hắn thật sự vẫn là cái kia tài cao bát đầu, văn võ song toàn kinh thành con cưng sao? Một cái hoàng thượng cũng liền thôi, nhân gia là vua của một nước nhưng băng sơn giống nhau Tam Điện Hạ. Cũng đem hắn ép tới không hề phản kích chi lực, này, phụ hoàng sẽ đồng ý, là bởi vì hắn biết, ta vẫn luôn liền vô tâm ngôi vị hoàng đế, bởi vì trừ bỏ quân đội. Ta chưa bao giờ nhúng tay quá triều đình bất luận cái gì sự tình, nghĩ về sau khả năng muốn nhiều. Cùng Âu Dương Hằng tiếp xúc, hắn khó được nhiều lời vài câu, chỉ tiếc, điểm này, nhìn thấu người đã thiếu càng thêm thiếu, Âu Dương Hằng nghĩ hắn nói, cũng xác thật là như hắn theo. Như lời như vậy, chỉ cần không có chiến sự, Tam Điện Hạ rất ít xuất hiện ở triều đình chúng thần trước mặt nhưng nguyên nhân. Đối phương chưa nói. Âu Dương Hằng cũng không hỏi. Đến nỗi đôi mắt càng ngày càng mù cách nói. Ai cũng sẽ không thật sự tính trước không dối dám cái này, hiện tại. Có ý kiến chuyện rất trọng yếu chờ hắn đi làm. Nhìn trước mặt Tam Điện Hạ, ta muốn đi ra ngoài tấu cá nhân. Ngươi muốn cùng nhau sao? Đi Tam Điện Hạ trực tiếp đứng dậy, ngươi biết là ai sao? Tam Điện Hạ lạnh như băng, ánh mắt đen như mực mà nhìn hắn, hảo đi, hắn sợ không nên hỏi như vậy vấn. Đề, đi ra thư phòng, kêu lên Đại La Mơ Siêu Tam Điện Hạ tới một câu, ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương Hằng lập tức liền cảnh giác lên, nhìn Tam Điện Hạ nhìn hắn, ta đột nhiên cảm thấy, các ngươi ba cái chung. Tiểu Lan có lẽ mới là thông minh nhất cái kia. Âu Dương Hằng càng không rõ nguyên do. Âu Dương Hằng quá độ bảo hộ cùng để ý, cũng không tốt, người liền có chút qua, nếu như không phải biết Tiểu Lan là cái thật khờ từ. Nàng phía trước làm Đại Lam đánh Lý ra người, vẫn là làm phụ hoàng nhận Đại Lam đương nhi tử, chỉ cần là này hai việc, hắn liền phải hoài nghi đối phương là ở giả ngu, bởi vì mỗi một kiện, đều là ở làm Đại Lam đi ra dĩ vãng sợ hãi. Có nắm chắc mà tồn tại, ngươi biết cái gì? Âu Dương Hằng thần sắc có chút khó coi, xem hắn như vậy. Tam Điện Hạ nói một câu, ngươi ấy nấy, là chuyện của ngươi, không cần áp đặt cấp Đại Lam. Hắn chưa chắc yêu cầu, lời này làm Âu Dương Hằng lòng có chút hoảng, trên thực tế hắn cũng không. Phải không có ý thức được vấn đề tồn tại. Chỉ là theo bản năng lảng tránh, hắn có lẽ có Đại Lam giống nhau vấn đề, giống như là Đại Lam đối. Tiểu Lan bệnh trạng ỉ lại giống nhau, hắn cho dù là trình độ nhẹ một ít, đổi cái góc độ tới nói. Cùng với là hắn bởi vì áy náy muốn đền bù, đến không bằng nói hắn cũng đồng dạng muốn nắm chặt điểm cái gì. Bị người cần phải có thời điểm cũng là một loại hạnh phúc. Ngươi vì cái gì muốn nói ra tới? Âu Dương Hằng sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, bởi vì ngươi là ta đại cữu tử. Tam Điện Hạ một câu, làm Âu Dương Hằng sở hữu cảm xúc đều biến mất vô tung. Thí đại cữu tử, hiện tại còn không phải, đừng nghĩ nhiều như vậy. Xem ta, liền không thèm để ý thêm một cái người sùng Tiểu Lan. Âu Dương Hằng muốn đánh người, cũng đừng quá so đo, ở đáng giá nhân thân thượng, lại như thế nào trả giá. Đều sẽ không nhiều, cho nên, Tam Điện Hạ, ngươi kỳ thật là cái lảm nhảm đi rồi, nói. Liền hướng tới hậu viện đi đến, cái này điểm, Đại Lam khẳng định là ở nơi đó. Sửa sang lại thổ địa uy, ta còn không có đồng ý đâu. Âu Dương Hằng lời tuy nhiên là nói như vậy, lại cũng không có phản đối nữa. Sau đó, Tam Điện Hạ ở Đại Lam hành lễ phía trước. Liền lạnh mặt nhanh chóng mà đem sự tình nói một lần. Ta cùng Âu Dương Hằng chuẩn bị cầm bao tải, bộ trụ Tiểu Lục đầu, đem hắn tấu một đốn, ngươi muốn hay không đi? Đi, Đại Lam gật đầu, xoay người liền đi tìm bao tải, tuy rằng trong lòng có khí, bất quá, hắn như cũ là Đại Lam, một cái không yên tâm, lại nhiều cầm mấy cái, đối với hai người có chút né tránh, cũng có chút hổ thẹn mà nói, nhiều bộ mấy cái. Hắn mới nhìn không tới chúng ta là ai. Ân, có đạo lý. Tam Điện Hạ gật đầu, đây cũng là hắn vì cái gì đưa ra chùm bao tải nguyên nhân. Tất cả đều là vì Đại La Mơ Siêu hoán thấu Tiểu Lục quang minh chính đại mà đánh. Lại có ai dám nói, trên thực tế so với Âu Dương Hằng hao hết tâm tư mà muốn đền bù. Như vậy không giấu vết chiếu cố, càng thích hợp Đại La Mơ Siêu, hắc hắc rất ít bị khen. Đại Lam nghe được lời này, cả người đều không được tự nhiên, cười hai tiếng, lại cảm thấy không tốt, hai vội dùng không tay sờ sờ đầu, cúi đầu, bất an mà nhìn mũi chân, đi thôi. Ân, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu. Âu Dương Hằng nhìn Đại Lam thuận theo mà, thậm chí có thể nói là gấp không thể chờ mà đi theo Tam Điện Hạ bước chân. Trong lòng mất mát kia kêu có thể nghĩ, cũng bắt đầu tỉnh lại. Chẳng lẽ thật là hắn sai rồi? Đại Lam ở trước mặt hắn, rất ít như vậy tự tại quá, này cùng thân phận tuyệt đối không có quan hệ. Hắn ở xuất sắc, ở Đại Lam trong mắt, phỏng chừng cũng là so ra kém Tam Điện Hạ. Đại Lam càng không thể có thể là nịnh nọt người, cho nên. vấn đề ra ở trên người mình. Cũng may, đi ra hơn 10 mét sau, Đại Lam rốt cuộc nhớ tới hắn. Hằng Hằng, ngươi không đi sao? Đi, Âu Dương Hằng dùng sức mà trả lời. Vài bước theo đi lên, nếu nhận thức đến sai lầm, liền phải điều tiết, trong chốc lát nhất định phải hung hăng mà tấu hắn một đốn. Cho hắn biết, cô nương ra phòng là không thể tùy tiện, sớm ơ siêu ân, Đại Lam đi theo gật đầu. Đạo lý này, hắn là minh bạch, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm dự đánh giá sai lầm phòng trừng câu chuyện này trong vòng 3 ngày xong không được. Dấu lớn người dấu bé, thực xin lỗi, sao 3, Epsilon sao, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.